Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc máy giặt cũ kỹ mang logo công ty Thiên Nga, ai cũng nhận ra ngay. Vị vừa lên tiếng là quản lý Phương đại diện công ty Thiên Nga, là doanh nghiệp hàng đầu về gia dụng. Họ khá bất ngờ khi thấy sản phẩm cũ của mình xuất hiện trên sân khấu. Quản lý Phương đặt câu hỏi rất hay. Dự án sáng tạo của chúng em hôm nay liên quan trực tiếp đến máy giặt. Giọng nói trôi chảy, thanh thoát của Chu Linh Vận khiến người nghe dễ chịu. Các đội trước toàn nam sinh trình bày khô khan, đầy thuật ngữ kỹ thuật. Một nữ sinh xinh đẹp xuất hiện khiến không khí bừng sáng. Như mọi người đều biết, máy giặt hiện nay chưa thực sự tự động hoàn toàn, vẫn cần nhiều thao tác thủ công. Dự án của chúng em là chế tạo máy giặt tự động toàn phần. Do thời gian hạn chế, chúng em cải tiến từ máy giặt hỏng. Xin phép được giới thiệu chức năng của sản phẩm. Chu Linh Vận phân tích 4 quy trình tự động: cấp nước, ngâm, giặt, vắt không cần can thiệp thủ công. Chỉ cần bỏ quần áo vào, một tiếng sau có thể mang đi phơi. Ngoài chế độ thông thường, máy còn tự điều chỉnh thời gian giặt tùy loại vải. Lúc này, cô không phải kỹ thuật viên mà là nhà tiếp thị tài ba. Bí quyết bán hàng là xác định nhu cầu khách hàng, thậm chí khơi gợi nhu cầu tiềm ẩn. Quản lý Phương người trong ngành quan tâm đặc biệt, liên tục đặt câu hỏi. Chu Linh Vận trực tiếp trình diễn chức năng, khác hẳn những đội chỉ biết thuyết trình suông. Các sinh viên khác không ngờ buổi thẩm định lại biến thành hội chợ triển lãm sản phẩm, mà Chu Linh Vận chính là nhà tiếp thị xuất sắc nhất. Cô chỉ ra những điểm đau của người tiêu dùng, khiến ai cũng muốn sở hữu chiếc máy giặt này. Giáo sư Bùi rất hài lòng, đặt thêm câu hỏi chuyên môn. Chu Linh Vận phân tích ngắn gọn công nghệ áp dụng, so sánh với máy giặt thông thường. Cuối cùng, cô thả một quả bom. Hiện tại, máy giặt tự động của chúng em đã nộp đơn đăng ký sáng chế, đang chờ kết quả. Cả hội trường chấn động. Đăng ký sáng chế ư? Cùng là sinh viên, sao cô ấy xuất sắc thế? Mục đích của dự án sáng tạo là thúc đẩy đổi mới, và Chu Linh Vận làm quá tốt điều này. 10 phút trôi qua nhanh chóng, nhưng ban giám khảo vẫn còn hứng thú. Kết quả 95 điểm, cao nhất toàn trường. Nhiều Nghị và Giang Thiếu Kiệt nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng bất ngờ lớn nhất vẫn chưa tới. Sau khi bàn bạc, quản lý Phương tuyên bố: Chu học viên, nếu bằng sáng chế được phê duyệt, công ty chúng tôi muốn mua lại. Mọi chuyện đều có thể thương lượng. Doanh nghiệp muốn mua sáng chế của sinh viên, đây là lần đầu tiên trong lịch sử thẩm định dự án. Bằng sáng chế là minh chứng cho năng lực nghiên cứu, là niềm tự hào của nhà trường. Các giáo sư vô cùng phấn khích, đào tạo được học sinh như vậy là vinh dự lớn. Chúng tôi sẽ trả giá không dưới 5 chữ số, mong em cân nhắc. Quản lý Phương nói: ô, 5 chữ số, thập niên 80, đó là một tài sản khổng lồ. Ít nhất 10.000 tệ, ở Quảng Nguyên. Số tiền này có thể mua 7-8 căn nhà 100 m². Cảm ơn quản lý Phương, nhưng bằng sáng chế chưa được cấp, bàn chuyện này còn sớm. Không sao, chúng tôi có thể chờ. Các sinh viên trầm trồ thán phục, đăng ký sáng chế không hề đơn giản, vậy mà một sinh viên năm nhất lại làm được. Với điểm số cao nhất, Chu Linh Vận đẩy Hướng Minh Bác từ vị trí thứ 8 xuống thứ 9. Nếu không đổi đội, có lẽ giờ hắn đã đứng đầu chứ không phải gần cuối. Sự chênh lệch quá lớn, hắn đã gần thành công, vậy mà giây phút cuối lại thất bại. Hối hận, bất mãn, hắn nếm trọn mọi cảm xúc. Khi Chu Linh Vận bước xuống, Hướng Minh Bác tiến tới xin lỗi. Xin lỗi, tôi nhất thời mờ mắt. Chu Linh Vận không ngờ hắn lại chủ động xin lỗi trước đám đông. Nhưng hắn còn làm điều gây sốc hơn quỳ xuống. Cô vội đỡ hắn dậy. Đừng làm vậy, dù sao cũng là bạn cùng lớp. Quan hệ quá căng thẳng không hay. Thôi bỏ qua chuyện này đi, đừng tái phạm nữa, nó sẽ thành vết nhơ trong đời. Cảm ơn Chu học viên. Hướng Minh bác mắt đỏ hoe, khiến cô cũng áy náy. Buổi thẩm định kết thúc tốt đẹp, đội của Chu Linh Vận nhận được 2.000 tệ tài trợ. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường về bằng sáng chế, nhà trường cũng được hưởng lợi vì sử dụng phòng thí nghiệm. Cô không có ý kiến gì, giờ chỉ chờ bằng sáng chế được cấp. Sau sự kiện này, Chu Linh Vận càng nổi tiếng trong khoa. Những giảng viên từ chối hướng dẫn đều hối hận. Giáo sư Bùi đánh giá cao cô. Đội nghiên cứu của chúng tôi luôn chào đón em. Hiện có dự án về viễn thông. Em có hứng thú tham gia không? Có ạ. Dự án về lĩnh vực gì vậy? Nghe đến viễn thông, Chu Linh Vận hào hứng ngay. Kiếp trước cô là chuyên gia trong ngành này, sở hữu vô số bằng sáng chế giá trị. Cách chương.